Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 32, triển thị. Góc truyện audio.com. Ban đêm, màn đêm mờ mịt bao phủ lấy thành phố ca, tòa bất dạ thành phồn hoa càng mỹ lệ hơn vào ban đêm. Xin chào công chúa, kỵ sĩ ở phía trước sẽ nghênh đón ngài. Toàn thân mục thần mặc Âu phục đi xuống chiếc xe thể thao râu. Roi của mình, bộ mặt dịu dàng khom người hành lễ với Liên Hoa. Liên Hoa công chúa, tối nay ngài thật đẹp. Liên Hoa mặc một bộ váy hở vai, lộ ra đường cong thon thả, làm nổi bật lên vóc người hoàn mỹ. Phía trên là một tầng trang sức trang nhã mỏng manh, làm cho khuôn mặt cô xinh đẹp hơn hoa thơm cỏ lạ. Liên Hoa bị mục thần chọc cho nghiêng đầu cười to. Mục thần, dựa vào mức độ quen thuộc giữa chúng ta, lời khen ngợi kiểu này có vẻ tốt giả. Vẫn nhớ lần đầu tiên gặp mục thần, vừa vặn mới thành lập FL. Cô vì bút cây quan trọng mà bận một ngày đêm, nửa tháng cả người không có chải đầu rửa mặt, quần áo lôi thôi, mà khi đó mục thần mới vừa tiếp nhận tập đoàn Moon ở Mỹ. Tìm kiếm thiết kế sư thiết kế sản phẩm mới đóng kiện đến sức đầu mẻ chán. Hai người chật vật không chịu nổi hình như là cùng cảnh ngộ. Vừa thấy mặt như là sắp chết vớt được phao thì chọn ký hợp đồng. Một lần hợp tác sản phẩm sau lại trở thành thiết kế vòng điển hình. Từ đó tập đoàn thiết kế FL mới nổi tiếng, bắt đầu hợp tác lâu dài với tập đoàn Moon. Công chúa, thật ra thì mỗi lần gặp cô, trong lòng tôi đều vui mừng. Mục thần khoa trương lấy tay xoa ngực, giống như thở dài nói. Một đôi dép nho nhỏ hung hăng dẫm lên giày da thủ công đắt giá của mục thần. Tiểu Bạch ngẩng đầu, cong môi dậy bảo mục thần. Tối nay tạm thời cho chú mượn mẹ. Chú nhất định phải chăm sóc mẹ thật tốt. Mục thần nhanh tay nhanh mắt sờ tóc Tiểu Bạch. Tuân lệnh, vương tử điện hạ, công chúa để ta bảo vệ. Xin hãy yên tâm, được rồi, không nói nữa. Chúng ta đi nhanh, Liên Hoa cúi người hôn Tiểu Bạch. Con trai ngoan, mẹ đi công việc, ngoan ngoãn ngủ cùng với dì Ngô. Xe thể thao vội vã đi. Liên Hoa ở ghế phụ âm thầm mất hồn. Yên lặng đùa nghịch ngón tay, câu được câu không tán gẫu với mục thần. Tối nay, sẽ có một trận chiến ác liệt, chỉ hy vọng tất cả nhân viên diễn xuất nhất định phải theo kịch bản mà tiến hành. Triển thị tổ chức tiệc rượu ở phía sau khu ngoại ô thành phố ca. Xe rất nhanh đến nơi, dừng ở một chỗ trước cung điện xa hoa tráng lệ kiểu biệt thự. Liên Hoa và mục thần cùng nhau xuống xe. Người làm tiến lên đưa xe vào bãi đậu xe và dẫn đường. Liên Hoa tao nhã đi vào sân, tỉ mỉ nhìn xung quanh biệt thự triển thị, quả nhiên là hao tâm tổn trí tổ chức, mặc dù giàu có xa hoa, khắp nơi lại độc đáo tinh xảo vô cùng, trải qua gian nan vất vả mới tích tụ kỹ lưỡng, cách trương,